Trưởng Hoan, chương 246, thật giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G, trầm ổn như lạc xanh. Giờ khắc này cũng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Cái gì? Tú Nguyệt đem tiểu thất nói với nàng lặp lại một phen. Trần chờ nói, cô nương, đây có phải hay không là có chút thật trùng hợp? Lạc xanh nhắm lại mắt, sóng mắt khôi phục bình tĩnh. Là, xác thực thật trùng hợp. Tuy nói vô xảo bất thành thư, thế nhưng phải căn cứ tình huống tới, nếu như Lạc Thần cùng Trấn Nam Vương Phủ không liên hệ chút nào. Tự nhiên có thể coi như trùng hợp cười một tiếng, có thể hết lần này tới lần khác Lạc Thần có phụ thân là Lạc Đại Đô Đốc. Mà Lạc Đại Đô Đốc là 12 năm trước vây giết Trấn Nam Vương Phủ người dẫn đầu. Ở trong đó, phải chăng có ẩn tình, Lạc Xanh trong lòng nổi sóng chập trùng. Hận không thể vọt tới Lạc Đại Đô Đốc trước mặt hỏi cho ra nhẽ. Mà trước đó, nàng còn có chuyện muốn làm. Lạc Xanh sải bước đi hướng Tây Ốc. Tây Ốc bên trong, Thịnh Tam Lang đang giúp Lạc Thần mặc quần. Cửa phòng đột nhiên liền bị đẩy ra. Thịnh Tam Lang ngẩn ngơ. Biểu muội, ngươi vào để làm gì? Lạc Thần nhanh chóng kéo qua chăn mền đắp lên trên người. Sắc mặt xanh lét hồng xen lẫn. Biểu ca, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có mấy lời nghĩ nói với Lạc Thần, biểu muội không thể chờ ta giúp biểu đệ đem quần mặc lại nói sao? Xem sắc mặt khó coi thiếu niên, Thịnh Tam Lang có chút không đành lòng, biểu muội dạng này không được tốt đi, tú cô nói in dấu ngàn tầng bánh thịt, Thịnh Tam Lang tằng hắng một cái, vậy ta đi ra ngoài trước, ném cho Lạc Thần một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Thịnh Tam Lang nhanh chóng đi ra ngoài, Lạc Thần xấu hổ đan sen, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì, hắn cũng phải nghe một chút, có thể có cái gì thiên đại chuyện để Lạc Xanh lúc này xông tới. Lạc Xanh giọng nói bình tĩnh, nghe tiểu thất nói ngươi trên mông có một cái vết sẹo. Lạc Thần nắm chặt lại quyền, hắc tiểu tử đâu, hắn muốn nện chết hắn, ngươi liền vì hỏi cái này, thiếu niên toàn thân căng cứng. Sắp nhịn không được đuổi người, Lạc Xanh hướng bên giường trên ghế một tòa, lẽ thẳng khí hùng hỏi, ta làm sao không biết, Lạc Thần tức giận đến một hồi lâu không nói chuyện, nghe một chút đây là tiếng người sao, hắn làm sao có dạng này tỉ tỉ, chính khí, thở dài âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lạc Thần khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Xanh, thiếu nữ cụp mắt, nhìn có chút bi thương. Ta thật là một cái không hợp cách tỉ tỉ, ngay cả đệ đệ nhận qua tổn thương cũng không biết. Lạc Thần nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng dâng lên mấy phần dị dạng. Lạc Xanh đây là, quan tâm hắn, lần đầu sinh ra cảm giác này. Thiếu niên dâng lên lửa giận chưa phát giác lặng lẽ tán đi. Mang theo mấy phần khó chịu nói, ngươi nói những này làm gì, nghe phụ thân nói ta không đến một tuổi liền thụ thương. Ngươi chỉ so với ta đại 2 tuổi, không biết có cái gì kỳ quái. Lạc Xanh run run lông mi, có thể ta vẫn là cảm thấy áy náy. Ngươi không cần kỳ quái như thế. Thiếu niên nhíu mày che giấu xấu hổ, ngạc nhiên phát hiện đối phương đỏ mắt. Thiếu niên kinh ngạc, lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần vui vẻ. Mặt lạnh nói, ta đều không nhớ rõ. Có cái gì tốt thương tâm? Lạc Xanh mím môi. Ta muốn thấy nhìn cái kia đạo xeo. Không được, Lạc Thần thốt ra, nhìn Lạc Xanh vành mắt đỏ dáng vẻ. Trầm mặc lâm vào xoắn suýt. Cho nhìn, không cho nhìn, cho nhìn, không cho nhìn. Cuối cùng thiếu niên nghiêm mặt nói. Chỉ cho phép nhìn một chút. Lạc Xanh cong môi, được, nàng coi là cuối cùng muốn tới cứng rắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đáp ứng. Lạc Thần không nhìn nữa nàng. Cơ bất khả thất, Lạc Xanh đương nhiên không có cái gì có thể do dự. Lập tức đem chăn mền xốc lên. Theo một trận lạnh, Lạc Thần không khỏi đỏ lên bên tai. Chờ giây lát không thể nhịn được nữa đem chăn mền kéo lên. Ngươi nhanh đi ra ngoài. Muốn biểu ca tiến đến giúp ta mặc y phục. Ta muốn về phủ nghỉ. Chỉ ít tại hôm nay. Hắn không muốn nhìn thấy Lạc Xanh gương mặt này. Lạc Xanh bình tĩnh đi ra ngoài. Cô nương, Tú Nguyệt theo Lạc Xanh trên mặt nhìn không ra mánh khóe. Muốn nói lại thôi, Lạc Xanh nhìn nhảy vọt ánh nến. Nói khẽ, đúng là đồng dạng vị trí. không xê xích bao nhiêu. Tú Nguyệt ngạc nhiên, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy à, ta cũng muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lạc Sinh thì thào, tiểu thất trên thân có Tú Nguyệt Ngọc Thiền, trên mông vốn nên có bớt vị trí có vết sẹo. Lạc Thần là Lạc Đại Đô Đốc con trai, trên mông có bớt vị trí đồng dạng có vết sẹo. Như vậy hai người bọn họ, đến tột cùng ai mới là đệ đệ của nàng Bảo Nhi? Lạc Sinh giờ khắc này có chút mờ mịt, đơn thuần hình dạng, nàng khả năng càng có khuynh hướng Lạc Thần mới là Bảo Nhi. Có thể liên quan đến Trấn Nam Vương phủ huyết mạch truyền thừa cùng huyết hải thâm cừu. Dung không được nhận sai, nàng muốn đi nhìn một chút Lạc Đại Đô Đốc. Tú cô, cho ta chứa một bàn ngàn tầng bánh thịt. Ngài, là muốn đi thấy Lạc Đại Đô Đốc sao? Tú Nguyệt trần chờ hỏi. Nàng dù không kịp chiều hoa các nàng thông minh, nhưng cũng không có ngốc đến loại tình huống này còn không phát hiện được dị thường. Lạc Sinh gật đầu, Tú Nguyệt sinh ra lo lắng. Lạc Đại Đô Đốc dù sao cũng là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Vạn nhất sinh ra hoài nghi làm sao bây giờ? Lạc Sinh cười cười, ta sẽ cẩn thận, trước gặp một lần lại nói. Nàng lúc này chỉ có gặp một lần Lạc Đại Đô Đốc xúc động. Về phần gặp mặt muốn nói gì, còn không có suy nghĩ. Giờ phút này Lạc Đại Đô Đốc ngay tại trong phủ trong thư phòng nghe Nghĩa Tử Vân Động bẩm báo sự tình. Nghĩa phụ, ngày trước đó dặn dò chuyện có chút mặt mày. Lạc Đại Đô Đốc thưởng thức dài không quá ba tấc gỗ đào búa. Bình tĩnh nói, hắn ngược lại muốn xem, dám đuổi giết hắn nữ nhi chính là thần thánh phương nào. Còn truy xét đến một cái tổ chức thần bí, chuyên môn tiếp nhận một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ kiếm lấy tiền thưởng. Cái này gỗ đào búa vật trang sức chính là bọn hắn trong tổ chức người tín vật. Tổ chức này có bao nhiêu người? Ẩn nấp ở nơi nào? Vân Động lắc đầu, tổ chức này người rất cẩn thận, những này con còn không có điều tra ra. Lạc Đại Đô Đốc đem gỗ đào búa nắm chặt, lạnh lùng nói, so với những này, ta càng muốn biết ủy thác tổ chức này làm việc người là ai. Vân Động cúi đầu, con vô dụng, tiếp tục tra. Vâng, Vân Động rời khỏi thư phòng, phát hiện Bình Lịch đứng ở bên ngoài. Đại ca, Vân Động nhàn nhạt chào hỏi. Bình Lịch cười cười, không nghĩ tới ngũ đệ cũng tại, ta hướng nghĩa phụ bẩm báo một ít chuyện, tách, ta cũng có việc hướng nghĩa phụ bẩm báo. Bình Lịch nói gõ cửa thư phòng, thanh âm khẽ nhếch, nghĩa phụ, con có việc bẩm báo. Trong phòng truyền đến thanh âm bình tĩnh, tiến đến, Bình Lịch hướng Vân Động gật đầu, nhấc chân đi vào, chuyện gì, Bình Lịch ôm quyền, hồi bẩm nghĩa phụ. Bảo hộ tử quán thuộc hạ truyền đến tin tức, nói nhỏ công tử thụ đả thương. Lạc Đại Đô Đốc ánh mắt siết chặt, gấp giọng nói, làm sao thụ thương, tình huống như thế nào? Bởi vì phân phó của ngài, bọn hắn không dám vào tử quán hậu viện tìm hiểu. Bất quá theo quan sát biểu công tử đám người phản ứng, hẳn không có trở ngại. Bình Lịch đáp lời, trong lòng cảm khái. Nghĩa phụ thật sự là đem tam cô nương đau đến thực chất bên trong. Lo lắng có người đi tử quán quấy rối liền phái Cẩm Lân vệ âm thầm bảo hộ. Lại sợ tam cô nương biết không cao hứng, không cho phép những người kia tới gần. Lạc Đại Đô Đốc lần nữa ngồi xuống, khoát tay áo, biết, ngươi lui ra đi. Bình Lịch yên lặng lui ra ngoài. Lạc Đại Đô Đốc đứng lên lại ngồi xuống, cuối cùng thở dài. Thôi, vẫn là chờ Sinh Nhi hồi phủ đi. Cách chương.